sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 819, góc truyện audio.com, cô đi ăn cơm tối trước, sau đó rất hợp tác vào lúc 8 giờ đã tan ca. Nhân viên của bên kia còn đang khen cô rất trọng nghề, sức khỏe không tốt còn đến giúp đỡ hoàn thành việc quay hình. Tôi nên làm đó, nhưng lần sau phải gọi tôi là Ôn Thủy, tôi sửa tên rồi. Cô cười cười, khoác áo khoác lên, sau đó quay lưng rời khỏi. Chị, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Mạc nhìn vào thời gian, bây giờ mới hơn 8 giờ một chút. Không phải còn rất nhiều kịch bản để chị lựa sao? Về nhà lựa đi, chị cũng nên vào tổ phim rồi. Cô trở về đã rất lâu rồi, nhưng vừa nãy chị mới vừa hoàn thành một phần phim, nhanh như vậy lại vào tổ phim rồi sao? Tiểu Mạc mở cửa xe giúp cô, cảm giác Ưng Thường Nguyệt trầm tĩnh cao lạnh ngày xưa kia, không đúng, Ôn Thủy lại chờ. Về rồi, trợ lý làm sao cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Ôn Thủy, Thủy Thủy. Ngày thứ hai cô liền đến công ty, đem kịch bản đã chọn xong nói cho Đường Sóc nghe, để anh liên hệ, phải ký hợp đồng. Đường Sóc nhìn kịch bản trên tay, cổ trang, còn có phân đoạn võ thuật, em lại nhận thể loại kịch bản này. Em thích đấy, em muốn được treo dây thép, không được sao? Quảng cáo hôm qua em đã quay hình xong rồi, còn có vấn đề gì rồi sao? Ôn Thủy cúi đầu nhìn anh, đôi tay từ từ chống lên bàn làm việc. Đường tổng ý nói vừa nãy trong miệng anh có phải là đang quan tâm em không? Đường Sóc cúi đầu lật kịch bản trên tay, anh xem kịch bản rất nhanh, hơn nữa chỉ là xem phần nửa trên, sau khi xác định là ký hợp đồng thì sẽ có phần nửa sau. Nhưng trong phần nửa trên có một tình tiết rất quan trọng, cảnh nóng, hơn nữa còn yêu cầu nút toàn thân. Nếu làm thật thì càng tốt, em rốt cuộc có nghiêm túc xem qua kịch bản chưa? Anh đem kịch bản đặt trước mặt cô, ngón tay chỉ vào vị trí phần quay cảnh nóng, cái này, em có thể chấp nhận. Tổng tài, boss, anh tưởng em là ngày đầu tiên đóng phim sao? Chẳng phải có đóng thế sao? Huống chi em cảm thấy thế này, trong cuộc sống thực tế em vẫn chưa trải nghiệm qua, em thử cũng không phải không được đâu. Đây gọi là vì nghệ thuật hy sinh tấm thân, huống chi đây không phải là phim võ thuật thông thường, đây là phim văn nghệ, cảnh nóng gọi là nghệ thuật mới không dơ bẩn như thế. Cô cũng có nghiêm túc nghiên cứu qua, cũng nên phát huy thực lực của em rồi, rất khảo nghiệm kỹ năng diễn đấy. Em chưa từng đóng qua cảnh nóng, tại sao lại chưa? Có đấy, chỉ là khi đến giường, hôn một cái, sau đó tắt đèn thôi. Nhưng bộ phim này, đích thực có, chút hơi lộ hàng đấy, vẫn là tình tiết quan trọng, cũng không có cách nào bỏ qua được. Đường Sóc thu tay lại, hỏi em thật sự muốn nhận. Không giả được, nếu nhận rồi phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, buổi chiều đến công ty ký hợp đồng. Được nè, vậy em đem kịch bản đi về, từ từ nghiên cứu. Cô lập tức cầm kịch bản trên bàn lên, quay lưng liền rời khỏi văn phòng. Ngồi vào chiếc xe nãy vừa về, Tiểu Mạc ở bên cạnh nhìn cô, chị thật sự muốn nhận bộ phim Kinh Vũ. Lộ lắm đấy, chị có thể chấp nhận sao? Lỡ như đạo diễn yêu cầu chị đóng thật thì phải làm sao? Vậy thì lên chứ sao, đâu phải là làm thật đâu, cô không có kinh nghiệm về vấn đề đó, nhưng chẳng lẽ chưa từng coi qua sao? À, em cảm thấy không ổn lắm, Ôn Thủy một tay ôm lấy Tiểu Mạc, chị gọi em bằng chị hen. Chị không phải vì cái này mới nhận đóng, mà là vì đây là bộ phim văn nghệ, chị xem qua đoàn làm phim rồi, là top trong nước, không biết có bao nhiêu người tốn công sức muốn ở trong phim lấy một vai nhỏ, nhưng chị là nhân vật chính đấy. Hơn nữa bộ phim này phải lấy đi tham gia tiết mục phim điện ảnh ở nước ngoài, tin vào chị đi, sẽ không sai đâu. Vậy phải đóng cảnh nóng cho tốt sẽ không sai chứ, Tiểu Mạc đã bắt đầu lo âu rồi, Ôn Thủy lại ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại bắt đầu vào tổ làm phim. Mỗi ngày đều sáng đi tối về, lời thoại tuy rằng rất ít nhưng phân cảnh đánh đá không thể qua loa được, cô thường xuyên luyện tập. Nhưng trong lòng cô vẫn là có chút thấp thỏm, có cảm giác có chút sợ hãi cảnh quay tiếp theo sắp đến. Ngày này, cô đang xem lời thoại, Tiểu Mạc đột nhiên từ bên ngoài đi vào trong phòng khách sạn, chị. Đường, tổng đến thăm ca, muốn chúng ta tối nay cùng nhau đi ăn cơm, mau mau, em trải đầu giúp chị. Cô hôm nay không có phân cảnh, cho nên làm gái ngoan trong khách sạn, nhưng tên Đường Sóc đáng chết kia tại sao lại đến rồi? Anh ấy thăm ca, ai đấy, cô lập tức đặt kịch bản trên tay xuống, người nào mà nể mặt như thế, chị hôm nay không có quay phim. Không biết nữa, có thể chỉ là đến thăm cả tổ phim thôi. Tiểu Mạc đã đang giúp cô lựa quần áo. Chị muốn mặc bộ nào? Màu đỏ, màu xanh lam. Áo hai dây màu đen thì sao? Trên tay Tiểu Mạc cầm không ít đầm nhìn cô. Cô cũng nhất thời không biết nên lựa như thế nào. Chị mặc cái gì cũng đẹp, màu hồng đi. Cô dạo này vừa mua đầm mới, cũng là màu sắc gần đây cô thích nhất. Vâng, họ trưng diện một hồi lâu, rồi xuất phát từ khách sạn đi tổ phim. Bây giờ là chiều khoảng 5 giờ, đoán chắc tổ phim sắp kết thúc rồi, huống chi Đường Sóc còn ở đây, chắc sẽ sớm kết thúc chứ. Tại sao không phải là lúc cô quay phim đến thăm ca, cô mặc áo cổ trang cũng không tệ đấy. Muốn để anh nhìn ngắm trước, lúc họ đến, đang đóng phân cảnh ly biệt nam chính và nữ phụ là Hoa Thảo. Cô cười nhẹ đi sang kế bên Đường Sóc, trong ánh mặt trời mọc màu cam, vẻ mặt thanh tú ôn nhuận của anh kia càng hiển ra điển trai hấp dẫn hơn. Đường Tổng, cô đứng yên bên cạnh anh. Ánh mắt Đường Sóc nhìn vào hai người đang quay phim ở xa, nghe thấy giọng cô cúi đầu nhìn cô một cái, lâu rồi không gặp. Khá lâu rồi, nửa tháng rồi. Anh không ngờ tới nửa tháng mới đến thăm ca. Hơn nữa còn không phải là thăm ca của cô, là của ai? Hoa Thảo, không phải chứ, anh thích kiểu khí chất thanh thuần sao? Tên bây giờ của cô cũng khá thanh thuần đấy, không lẽ? Không suy nghĩ cô chút sao? Nghe nói Đường Tổng tối nay mời chúng em đi ăn cơm. Cô tìm chủ đề nói, em muốn ăn gì? Anh tùy miệng hỏi, em muốn ăn combo đồ đôi, Đường Tổng ăn không? Cô mới không quan tâm người ngoài nhìn vào như thế nào. Trước đó tin tức không có nói rõ ràng, nhưng cô không quan tâm, tốt nhất mối quan hệ giữa hai người càng bôi càng đen càng tốt. Được đấy, Đường Tổng, không cần lo cho chúng tôi, sau khi chúng tôi ăn xong, đều tính hết trên bio của Đường Tổng. Đạo diễn bên cạnh chen vào. Đạo diễn Từ hiểu người như thế, tôi rất vui, nhưng tôi và cô ấy không phải tình nhân, ăn cái gì combo tình nhân. Đường Sóc cười nhẹ dịu dàng, tổ phim này đóng xong đi ăn cơm, đã đặt phòng rồi. Phòng, anh xác định là phòng không phải phòng riêng. Trong phòng rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy. Ưng Thường Nguyệt, no em, gọi là Ôn Thủy, trí nhớ của Đường Tổng hình như không được tốt lắm. Cô biết trong đầu anh còn có viên đạn, cho nên có thể sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Hay là anh căn bản không để tâm, chắc là trường hợp 2 rồi. Em có thể đi trước, địa chỉ đã gửi vào điện thoại em rồi. Đường Sóc cố gắng bảo trì bình tĩnh nhìn vào cô. Oh, cô cười đáp nhẹ một tiếng, lên trước quàng lấy tay anh. Hay là Đường Tổng đi chúng với em đi. Thế làm, trong ánh nhìn của thiên hạ, tổng tài của bọn họ bị kéo đi rồi. Tin tức lớn đấy, cách chương.